Sa hỏi Tháo rằng: Ta nghe triều đình Tầm nã anh cấp lắm, cha anh phải lánh sang ở Trần Lưu rồi, sao anh đến được đây? Tháo bèn đem chuyện đầu đuôi kể với Lã Bá Sa, rồi lại trỏ vào Trần Cung nói: Nếu không gặp được quan huyện đây thì bây giờ đã thịt nát xương tan rồi. Lã Bá Sa vái Trần Cung rồi nói: Cháu nó không gặp được ngài thì họ Tào còn gì, đêm nay xin ngài hãy thong thả nghỉ lại đây. Nói xong đứng dậy vào trong nhà, một chốc trở ra bảo Trần Cung: Nhà tôi không có rượu ngon, để tôi sang xóm Tây mua một bình rượu ngon về uống. Nói rồi lật đật cưỡi lửa ra đi. Tháo với Cung ngồi ở nhà, chợt nghe thấy sau nhà có tiếng mài dao. Tháo bảo Trần Cung rằng: Lã Bá Sa đối với tôi không thân thiết gì lắm, chuyện này đáng nghi đấy. Hai người khẽ rón rén bước ra sau nhà tranh, chỉ nghe thấy có tiếng người nói: Trói lại mà giết. Tháo bảo Trần Cung: Hay rồi, nếu ta không hạ thủ trước thì sẽ bị bắt. Tháo và Cung, hai người cùng rút gươm đi thẳng vào, gặp người nào trong nhà giết người ấy, giết một lúc 8 người, tìm đến trong bếp, chỉ thấy một con lợn trói 4 vó sắp chọc tiết. Cung giật mình nói: Mạnh Đức ơi, đa nghi quá, giết nhầm phải người tử tế rồi. Hai người vội vàng trở ra lên ngựa đi. Đi được độ 2 dặm, gặp Lã Bá Sa cưỡi lừa về, trước yên treo 2 lọ rượu, tay xách một nắm rau quả. Sa hỏi hai người rằng: Hiền điệt với sứ quân sao lại đi? Tháo nói: Tôi là người có tội, không dám ở lâu. Lã Bá Sa nói: Ta đã dặn người nhà làm thịt con lợn rồi, sứ quân với hiền điệt ngại gì một đêm, xin quay ngay ngựa lại cho. Tháo cứ tế ngựa đi, đi được vài bước, rút gươm ra, quay ngựa trở lại, gọi Lã Bá Sa hỏi: Ai đi đằng sau ông đấy? Sa quay đầu lại xem, Tháo chém ngay, Sa ngã xuống chết. Cung cả sợ hỏi Tháo: Lúc nãy nhầm đã đành, bây giờ sao lại đang tay như thế? Tháo nói: Bá Sa về nhà thấy nhiều người chết, tất nhiên không để im. Nếu đem người đi đuổi thì ta bị vạ ngay. Cung nói: Biết rằng mình nhầm rồi, lại còn cố ý giết người nữa, thực là đại bất nghĩa. Tháo nói: Thà rằng ta phụ người, còn hơn để người phụ ta. Cung im lặng, không nói gì nữa. Đêm trăng sáng vòi vọi, hai người cứ phóng ngựa đi. Đi được vài dặm, vào nhà hàng ngủ, cho ngựa ăn no. Tháo đi ngủ trước. Cung suy nghĩ: Ta cũng tưởng Tào Tháo là người tốt, cho nên bỏ quan đi theo. Ai ngờ nó là hạng người tàn nhẫn, nay để nó sống ở đời, tất có ngày gây vạ lớn. Nghĩ vậy, bèn toan rút gươm giết Tào Tháo. Ấy rõ thực là, mang tâm hiểm độc người đâu thế, chắc Tháo hai tên cùng một phường. Chưa biết Tào Tháo sống chết thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Đời đầu Hán, vì Lã Hậu thảm sát nàng Thích Cơ, mà Huệ Đế, con của bà, không có con để nối hậu. Cuối đời Hán, vì Hà Thái Hậu giết Vương Mỹ Nhân mà Thiếu Đế mất ngôi, chết bất tử. Trước có Hà Tiến giết Đổng Thái Hậu, sau Đổng Trác lại giết Hà Thái Hậu. Phải chăng đó là quả báo của luật trời? Đinh Quản, Ngũ Phu liều thân giết Đổng Trác để rồi chịu chết. Tào Tháo mưu giết Đổng Trác để rồi ứng biến kế, dâng đao mà thoát nghi. Thế mới biết Tháo không trung nghĩa như Quản Phu, nhưng là kẻ gian hùng, khi mưu toan việc gì thì không chịu liều mình mà phải lo bảo toàn lấy mình trước. Nếu Trần Cung bắt Tháo giải về kinh, hoặc Lã Bá Sa đi báo cho người đến bắt Tháo, thì Tháo sẽ chết về tay Đổng Trác. Nhưng sử sách sau này chép rằng, cuối đời Hán, Tào Tháo là vị trung thần nghĩa sĩ bậc nhất không ai bằng. Thế mới biết việc xét người không phải dễ. Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Sa vì lầm lẫn còn có thể dung thứ, chứ như việc giết luôn ông lão, bạn của cha mình thì thật đúng là lời Trần Cung nói, đại bất nghĩa. Tuy nhiên Tháo cũng còn là kẻ biết thú thực nên mới nói, thà mình phụ người hơn là để người phụ mình. Trong đời có biết bao người hành động đại bất nghĩa như Tháo, nhưng không đủ can đảm nhìn nhận việc mình làm là trái. Cứ mở miệng ra là nói chuyện tốt, những kẻ này còn đáng chê hơn Tháo nữa. Nếu Trương Phi đâm chết Đổng Trác, Trần Cung cũng hại đời Tào Tháo đi, thì thật là chuyện thống khoái, nhưng cũng chỉ là chuyện thống khoái nhất thời. Biết đâu sau này còn lắm chuyện ly kỳ hơn nữa xảy ra. Có lẽ trời xanh kia muốn lưu hai kẻ gian hùng ấy để đóng vai chính trong nhiều tấn tuồng sau này.